Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể để chuyện không quý trọng thân thể xảy ra trước mắt mình. Tưởng Viễn Chu muốn đứng dậy, bị cô một tay đẩy ngã, không một chút khoa trương. Một cái đẩy tới, anh chỉ có thể dựa vào sofa, không thể động đậy. Hứa Tỉnh Thâm thuận tay sờ sát trán anh. Sao lại nóng như vậy? Tưởng Viễn Chu muốn nói thì cổ bị cô mở ra, miệng vết thương nơi cổ lộ ra. Hứa Tỉnh Thâm đưa mắt nhìn có chút giật mình. Đã sưng thành như vậy, nhiễm trùng rồi, có biết không hả? Người đàn ông cầm cổ tay cô. Buông tay. Anh lại tắm rồi à? Em mở cổ áo anh làm cái gì? Tưởng Viễn Chu đẩy mấy cái, không thể dùng sự bá đạo như bình thường, có chút bất đắc dĩ. Em đây không phải là hành vi lưu manh hay sao? Đến địa ngục đi, có ai lưu manh như anh sao? Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu, nhìn sát vào cổ anh, nhất định là dính nước. Bảo anh ta không tắm rửa, đúng là muốn mạng của anh ta. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm có chút khó coi. Tưởng Viễn Chu cử động gương mặt, muốn nhìn xem biểu tình của cô. Hứa Tỉnh Thâm đẩy gương mặt tuấn tú của anh ta. Đừng nhúc nhích. Nhiễm trùng thì nhiễm trùng đi, xử lý chút là được. Anh muốn được chạm nước mỗi ngày thì chờ đi. Lúc cô nói chuyện, hơi thở phun lên cật cổ Tưởng Viễn Chu. Ngứa, miệng vết thương vốn đã khó chịu, anh liền quay đầu lại, hôn lên miệng cô. Hứa Tỉnh Thâm mở to mắt, hung dữ nhìn Tưởng Viễn Chu, anh sờ miệng. Muốn đánh anh sao? Anh... Hứa Tỉnh Thâm tức giận đứng thẳng. Anh thật sự là... Anh là người bệnh, nếu em thật sự đánh anh, vậy em đánh đi. Hứa Tỉnh Thâm áp chế lửa giận trong lòng. Đừng có hôn tôi, anh mau đi bệnh viện đi. Tay Tưởng Viễn Chu sờ sờ cổ mình. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không đáng lo. Vết thương nhỏ sao? Hứa Tỉnh Thâm nghe, giọng nói có chút xúc động. Cô chỉ vào cổ Tưởng Viễn Chu. Chỉ có mấy cm nữa là chạm đến động mạch cổ rồi. Anh không thấy nghiêm trọng hay sao? Một khi đã như vậy, ai cũng không cứu được anh. Đây không phải là vết thương nhỏ, đây là... Tưởng Viễn Chu nhìn miệng cô đóng vào mở ra, nói xong. Rốt cuộc, anh xem thân thể mình không đáng lo đến mức nào. Chỗ này của tôi không phải là bệnh viện, chỉ có chút thuốc cho anh uống mà thôi. Lão Bạch mãi không thấy Tưởng Viễn Chu ra ngoài, anh ta đẩy cửa vào phòng khách, sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm mới buông lỏng. Anh xem, Lão Bạch đã đến, mau tới bệnh viện. Đi bệnh viện sao? Tưởng tiên sinh làm sao vậy? Miệng vết thương nhiễm trùng rồi. Nhiễm trùng sao? Lão Bạch tới trước sofa. Tưởng tiên sinh, anh không sao chứ? Sau đó, anh ta nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm. Tôi thấy hai ngày qua Tưởng tiên sinh vẫn tốt, cho rằng ngài ấy không có việc gì. Cô đừng trách ngài ấy. Tưởng Viễn Chu cũng thấy bản thân không có việc gì, lúc tắm rửa cũng đã cố gắng cẩn thận rồi, ai nghĩ sẽ xảy ra thành như vậy. Không trách anh ta thì trách ai? Hứa Tỉnh Thâm hỏi lại. Lão Bạch nhịn không được mà nói. Trách cô. Hứa Tỉnh Thâm cho rằng mình nghe nhầm, ngón tay chỉ về chóp mũi của mình. Trách tôi sao? Ừ. Tại sao lại trách tôi? Loại chuyện đốc thúc Tưởng tiên sinh không tắm rửa, tôi không làm được. Cô là Tưởng thiếu phu nhân, cho nên trách cô. Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, sau đó chỉ Lão Bạch. Tôi... Tưởng Viễn Chu trừng mắt nhìn Lão Bạch, nhưng sau đó lại vô tội nhìn anh ta. Trách anh. Lão Bạch mù mờ rồi, nhưng nếu Tưởng Viễn Chu nói trách anh còn nói được gì chứ? Lão Bạch đứng yên tại chỗ, Hứa Tỉnh Thâm vung tay. Nhanh đưa anh ta về. Tưởng tiên sinh, tôi đưa ngài tới bệnh viện. Một chút việc nhỏ ấy còn đi bệnh viện sao? Truyền ra ngoài, không phải bị người ta cười chết sao? Tay Tưởng Viễn Chu sờ sờ cổ, thật ra miệng vết thương rất khó chịu, vừa ngứa vừa đau. Hứa Tỉnh Thâm nghe người đàn ông nói thế, cô muốn mặc kệ, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà nói. Truyền ra ngoài sao? Anh còn sợ cái này? Nếu anh không đi bệnh viện, chỉ sợ lúc truyền ra thì anh không nghe được nữa rồi. Có ý gì? Biết rồi con hỏi. Hứa Tỉnh Thâm khom người cầm cốc nước trên bàn. Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay cô, sau đó nhìn Lão Bạch đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Anh đi ra ngoài trước đi, tôi ra ngay. Lão Bạch, đừng nghe anh ta, bộ dáng nửa sống nửa chết của anh ta, nếu không đi bệnh viện sẽ muộn đấy. Dọa ai vậy? Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay. Thân thể ta tự hiểu, chỉ một chút nhiễm trùng mà thôi. Lão Bạch, đi ra ngoài. Lão Bạch, đưa anh ta đi. Hứa Tỉnh Thâm vung tay nhưng không thể làm cho Tưởng Viễn Chu buông ra. Lão Bạch nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng thiếu phu nhân, tôi không muốn Tưởng tiên sinh lại trách tôi. cho nên tôi ngoan ngoãn nghe lời ngài ấy thì hơn. Người đàn ông này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net